Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 60, trăng rằm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Translator with Literature Vietnam, hập hồ, hập. Trong một căn hộ ở Adachi, Mỹ Sa đang há to miệng thở hổn hển thành từng hơi, cô không dám chạm vào vết thương trên người, thật đau đớn khi cô chạm vào nó, cô chỉ muốn khóc giống lên. Ghé mắt qua ô cửa sổ nhìn cảnh sát và xe tuần tra trên đường, Mỹ Sa kìm nén sự thôi thúc gào thét, cô băng bó vết thương đang chảy máu, khuôn mặt tái nhợt và đáng sợ, tóc cô bù xù, mặt không có một chút máu, cùng với máu đang chảy trên người, nhìn không khác gì ma nữ khi không dùng đồ trang điểm. Sau khi được thủy giã không ban cho huyết kế giới hạn, trong cơ thể Mỹ Sa cũng có một lượng chắc lạp nhất định, nhưng căn bản là cô nhịn được việc thi triển thi cốt mạch mà từ đó bị tiêu hao năng lượng. Khi tiêu hao hết chắc lạp, mỗi lần Mỹ Sa thi triển một thi cốt mạch mà mỗi lần cô giống như thiêu đốt chính mình. Sau mấy giờ chết chóc, Mỹ Sa không còn sự sống nở rộ ở tuổi thiếu niên nữa, cô ấy đã yếu đuối, hơi thở mỏng manh héo hon, và cô ấy khiêm nhường ở góc phòng. Nhìn trong mắt tại nơi tiếng ồn đã xuất hiện, trái tim Mỹ Sa đang đập chậm và chậm, đó là dấu hiệu cho thấy cơ thể đã đạt đến giới hạn. Không ổn, cô ấy chưa đến Bắc Trung Quốc để trải nghiệm cảm giác lạnh lẽo ở đó, cô ấy cũng chưa đến điều thủ cồn cắt để xem bá kỳ phú sĩ, cô ấy chưa có cơ hội đến miền Nam để trải nghiệm bãi cát phong tình, cô ấy cũng không nếm kem nhiều vào mùa đông, có rất nhiều điều tuyệt vời trong cuộc sống của cô ấy, ngay cả với cơ thể hiện tại của mình, cô ấy cũng muốn tìm kiếm một người mà cô ấy yêu, làm việc cùng anh ấy để hoàn thành những điều tốt đẹp chưa từng có trong cuộc sống. Ta xinh đẹp như vậy, làm sao ta có thể chết? Mỹ Sa cười và tự chế giễu mình, cô thất tha thất thiểu nhìn quanh phòng với những vết thương. Một gia đình bình thường sẽ đặt một hộp thuốc ở nhà, nơi thường sử dụng thuốc cầm máu và thuốc cảm lạnh. Mỹ Sa lục lọi tủ và cuối cùng tìm thấy hộp thuốc. Chiếc hộp gỗ màu nâu trông rất cổ điển theo thời gian, nhìn qua cũng biết nó ở đây mấy thập kỷ. Trên chiếc hộp có ghi: Ngôi nhà của trẻ em Clover, chủ nhân của căn hộ này dường như đã làm việc trong một trại trẻ mồ côi. Mỹ Sa có ấn tượng tốt với chủ sở hữu căn hộ dù chưa từng gặp, mặc dù trên thế giới có rất nhiều người xấu, nhưng cũng luôn có những người tốt, nhưng thậm chí nhiều người còn khủng khiếp hơn quỷ. Mặc dù cốt nữ đại nhân là quỷ, nhưng họ còn giống người hơn. Ngay khi Mỹ Sa áp thuốc vào vết thương để chữa trị, cánh cửa phòng ngủ căn hộ đã từ từ mở ra. Cô kinh ngạc đưa tay ra trước phòng ngủ, và ngay khi cô nghĩ về nó, những ngón tay của cô sẽ bung ra như một viên đạn bắn ra ngoài. Ngay cả khi chủ sở hữu của căn hộ này chỉ là một công dân vô tội, cô sẽ không ngần ngại giết người để sống sót. Nhưng cánh cửa mở ra là một bà già, tóc trắng xóa, khuôn mặt nhăn nheo và nụ cười hiền hòa trên mắt. A Lạp, là trăng rằm tương à? Bà già quay lại và đóng cửa lại. Sao dậy sớm thế? Nếu con không ngoan ngoãn ngủ, con sẽ không lớn lên được đâu. Trăng rằm, Mesa không nhớ họ của mình, một dòng họ thanh lịch. Có đói không, có đói không, bà lão mỉm cười với Mỹ Sa một cách bí ẩn, sau đó cúi xuống và tìm thấy một viên kẹo trái cây trong ngăn kéo. Nào, ăn đi, đây là béo bà đã bí mật ăn trộm rồi giấu cho con đấy, ăn trước viên kẹo đường này đã, rồi ta đi nấu cơm cho con nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ lớn tuổi mở ra lòng bàn tay, với một viên kẹo trái cây màu xanh lá cây, và bà ấy quơ quơ vào trong tay của Mỹ Sa. Mặc dù miệng tự xưng là béo bà, nhưng vị lão phu nhân này không hề có một chút mập, ngược lại bà rất gầy yếu. Mỹ Sa thụt người lại và co rúm thân mình, cô là một quái vật, giết người, nhưng giờ bị một bà già làm cho phải rút lui. Nhìn vào nụ cười của bà lão, Mỹ Sa ngập ngừng cầm kẹo cô nắm trong lòng bàn tay ăn một cách tự nhiên. Người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười và đi về phía bếp. Nếu thước tân, chúc đại bọn họ cũng ngoan ngoãn giống như trăng rằm con thì thật tốt rồi, chúng quá nghịch ngợm, bây giờ bà lại không biết chúng nó chơi ở đâu nữa. Thực mệt với chúng, cơm thì ăn chưa no mà vẫn đủ khí lực để chạy đi chơi, không giống trăng rằm tương của ta học giỏi, về sau sẽ có một tương lai vững vàng. Vuốt ve những từ trên hộp thuốc trại trẻ mồ côi, Mỹ Sa hiểu ra cái gì đó. Người phụ nữ đáng lẽ phải làm việc trong trại trẻ mồ côi, bây giờ cô ấy mắc chứng mất trí nhớ sau tuổi già, khả năng phân biệt mọi thứ rất thấp và thấp, thậm chí cô ấy còn lầm tưởng mình là một đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi. Tuy nhiên, Mỹ Sa không xem nhẹ điều đó, ai biết nếu bà già đang giả vờ, sự cảnh giác của cô vẫn rất cao. Âm thanh nấu ăn được nghe thấy trong nhà bếp, và mùi của món ăn thấp thoáng. Đặt hộp thuốc lại, Mesa quan sát khung ảnh được đặt trên bàn, bức ảnh là một bức ảnh của một phụ nữ trung niên béo và những đứa trẻ kia, chắc hẳn là vị bà này có những đứa trẻ 5 hoặc 6 tuổi, và cũng có hơn 10 tuổi, có những đứa trẻ ở tuổi đôi mươi đã trưởng thành. Ở phía sau có một số ảnh cưới, béo bà đi cùng cô dâu chú rể, đây chắc hẳn là những đứa trẻ mồ côi lớn lên và lập gia đình riêng, mời béo bà tham gia đám cưới với tư cách là mẹ. Mỹ Sa cũng tìm thấy một bức ảnh về gia đình của béo bà từ khung ảnh, đó là một gia đình ba người. Nhưng điều kỳ lạ là bây giờ chỉ có một mình bà sống trong căn hộ, cô nghĩ đến người con đang đi làm bên ngoài, và cũng có gia đình riêng. Những người già như thế này ngày càng nhiều ở đảo quốc, và họ đã trở thành những vấn đề xã hội từ nhiều thập kỷ trước, do tỷ lệ tăng dân số thấp do sự phát triển kinh tế mang lại, gia đình lớn đã bị thu hẹp thành gia đình nhỏ, gia đình đơn thân, người già cô đơn, vòng tròn của mối quan hệ giữa các cá nhân ngày càng nhỏ hơn, người già thì càng ngày nhiều hơn, còn trẻ em thì càng ngày càng ít ra đời. Chính vì lý do này mà quốc đảo thậm chí còn có một danh từ cho đến chết, ý nghĩa mơ hồ là một số lượng lớn người già không có số phận, xã hội, và họ cô đơn và già nua, sau khi chết các thi thể không được tuyên bố, và những ngôi nhà bị bỏ trống, nó chỉ được phát hiện bởi hàng xóm và các thành viên cộng đồng chỉ một tháng sau đó. Trăng rằm tương à, đến đây, đây là bếp nhỏ mà béo bà cho con phải ăn nó trước khi thước tân đi chơi về. Béo bà đang khổ sở vật lộn với nồi cơm điện. Mỹ Sa khập khiễng tiến lên và lấy nồi cơm điện, béo bà mỉm cười hạnh phúc và cô ấy lấy ra một món xào và cúi xuống đặt hai bát cơm trên bàn. Thôi nào, ăn đi, béo bà nói với hai bàn tay siết chặt và sau khi bắt đầu ăn, bà đặt một miếng thịt vào bát của Mỹ Sa. Ta bắt đầu ăn nhé, Mỹ Sa cầm đũa, bàn tay cô cầm một cách khó khăn cứng ngắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bữa ăn trôi qua chậm chậm, béo bà ở tuổi này ăn uống rất là ít, Mỹ Sa cũng không có cảm giác ngon miệng, sau khi bị thương ở vai, hoạt động bất tiện, ăn cơm với cô rất khó khăn. Sau khi dọn dẹp lại đồ ăn, Mỹ Sa cũng buông một ít sự đề phòng, dựa vào ghế sofa, với một tư thế thoải mái để giảm bớt sự khó chịu của cơ thể. Trăng rằm gần đây việc học của con thế nào? Xích đu trong sân gần đây không được chơi, ta thấy rằng sợi dây hơi cũ ta không biết ngồi xuống bị ngã dập mông. Này, không biết khu vườn ra sao rồi. Một cô gái cư xử tốt như Trăng Rằm sẽ được nhận nuôi bởi một gia đình tốt trong tương lai, sau đó sống một cuộc sống hạnh phúc và thật hạnh phúc sinh ra một cô con gái xinh đẹp. Những lời nói của béo bà làm cho Mỹ Sa có chút ngủ gật, cô cũng không có cảm giác kiên nhẫn, cô rất thích sự yên tĩnh, vào lúc này, ngay cả khi cô dành thêm vài giờ cô sẽ sẵn sàng. Cộc cộc, ngay khi Mỹ Sa đang lắng nghe béo bà lải nhải, cánh cửa đột nhiên vang lên. Là ai vậy? Béo bà đứng dậy và đi về phía cửa, bà đi chậm và bước đi tập tễnh, chuyển động không thể nào chậm hơn. Chậm đến độ, Mỹ Sa có thể giết bà trong chớp mắt. Cách chương.